dưới ánh đèn đường vàng vàng sang sáng, cậu cứ thế dìu tôi đi đến chỗ để xe, mặc cho sau lưng có rất nhiều người muốn giúp đỡ. Dựa vào người cậu, tôi có cảm giác khá là dễ chịu, cái loại cảm giác như trước kia, mỗi khi bác Khang bổng tôi đều cảm nhận được như vậy. Tôi không biết tôi và cậu sau này sẽ là sao, tôi cũng không biết được là sau này tôi có tình cảm với cậu hay không. Nhưng giờ phút này, tôi thực sự rất muốn nói cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu vì cậu đã hứa sẽ bảo vệ cho tôi. Tôi thật sự cảm ơn cậu rất nhiều. Sáng hôm sau, tôi đi làm có chút muộn. Lúc nhìn vào phòng của thần chết, tôi thấy anh ta đã làm từ lúc nào rồi. Chuyện hôm qua, không biết anh ta có giận cá rồi chém thất tôi không nhỉ? Eo eo nghĩ mà cũng có chút lo. Vừa ngồi xuống ghế, trước mắt tôi liền hiện ra một hộp gì đó cao cao dài dài, đang đặt ngang trên bàn. Trên hộp dán thêm mảnh giấy tiện lợi màu vàng, trên đó viết: thuốc này chị chật chân rất hay, cô sau này nên đi giày thấp, thần chết. Ôi mẹ ơi, là thần chết mua cho tôi ư? Trong lòng có chút kinh ngạc cùng thích thú, tôi không nghĩ được rằng thần chết lại để ý tới tôi kỹ như thế. Sau cái ngày đưa cho tôi lọ thuốc, thần chết cũng không nhắc tới việc này. Anh ta giống như là quên hết sạch mọi chuyện vậy, quên cả luôn việc đã từng đưa cho tôi lọ thuốc. Thật là quái dị. Mà anh ta cố ý muốn lỏ đi thì tôi cũng không ngu gì mà muốn khơi lại. Mặc dù trong lòng rất muốn nói tiếng cảm ơn anh ta, nhưng lại ngại anh ta sẽ dùng cái mặt khinh rẻ nhìn tôi rồi bảo là do tiện tay. Thôi đang yên đang lành, đừng ngu ngốc chuốc bực bội vào mình. Còn về tôi và cậu Lập, tôi vẫn cứ như thế, vẫn dửng dưng với cậu ấy. Mà hình như cậu Lập cũng quen với thái độ dửng dưng này của tôi, nên mỗi khi cậu đề xuất gì đó với tôi mà tôi không đồng ý thì cậu thôi cũng không ép tôi nữa. Tôi và cậu, kẻ nhường người lấn lướt mãi cũng thành quen. Chuyện của bé Hoa im được 5 ngày, tới ngày thứ 6 thì chuyển ra tin dữ. Lúc tôi chạy tới hiện trường thì thấy cô Thọ đang khóc tới ngất lên ngất xuống. Bác Khang mặt mũi đỏ ửng, ôm lấy cô Thọ khuyên can không ngừng. Chú Thành thì đau xót niệm phật cho vong linh của bé Hoa. Xung quanh người dân hiếu kỳ bu xem đông nghịt. Tôi nhìn thi thể nhỏ nhắn đang được công an đưa lên băng ca để trở về nhà đại thể của bệnh viện mà khiến cho cõi lòng tôi tan nát. Con bé còn nhỏ quá, thật sự còn nhỏ quá. Ngước lên nhìn trời cao, hôm nay trời không nắng gắt. Phía xa xa tôi nghe được tiếng chuông cuối ngày của chùa. Một tiếng chuông nữa vang lên, báo hiệu một ngày vừa khép lại. Một tiếng khóc cất lên cao, khóc thương cho một kiếp người vừa rời đi. Sau khi công an vào cuộc điều tra, cái chết của bé Hoa tạm thời được kết luận là do bị một vật cứng đập vào, sau đó gây mất máu dẫn tới tử vong. Lúc phát hiện xác cách ngày tử vong khoảng một tuần, tức là bé Hoa đã chết trước đó một tuần. Hung thủ không để lại dấu vết gây án nào trên người con bé, thủ đoạn vô cùng tinh vi. Hiện tại, công an đang mở chuyên án điều tra. Tôi và mọi người tạm thời chỉ có thể ngồi chờ kết quả từ công an mà thôi. Hôm nay là được một tuần sau khi con bé được về với đất mẹ. Ngồi trong nhà cô Thọ, nhìn lên di ảnh của con bé mà khiến cho lòng tôi không khỏi xót xa. Cô Thọ vừa khóc, vừa ôm ngực trách bản thân mình. Sao không biết bảo vệ con, để con bé phải ra đi tuổi đời còn quá trẻ. Tôi với bác Khang thay nhau khuyên nhủ an ủi cô. Biết là khuyên cũng dư thừa, nhưng không khuyên. Tôi sợ cô Thọ sẽ không chịu nổi cơn bão lòng này mất. Hoa ơi là Hoa, sao con đi mà bỏ mẹ, Hoa ơi? Hoa ơi, con nghe mẹ nói gì không Hoa? Từng tiếng kêu, từng tiếng gọi tên con nỉ non của cô Thọ mà như khiến cõi lòng tôi chết lặng. Mất ba, mất mẹ thì là mồ côi, mất chồng thì gọi là quá, mất con thì biết gọi là thế nào đây? Tôi đi tới thắp cho con bé nén nhang, nhìn vào nụ cười của con bé. Thoáng chốc tôi chỉ biết chua xót thở dài, chắp hai tay trước ngực, tôi khẽ nói. Hoa, có phải hôm trước em về tìm chị không? Em tìm chị muốn nói điều gì? An, ai tìm con? Nghe tiếng hỏi, tôi vừa quay lại nhìn, sau lưng tôi chú Thành đang xách giỏ trái cây đi tới, theo sau chú là thầy Phát trụ trì của chùa. Nghe chú hỏi, tôi mới trả lời. À, có ai đâu chú? Con đang khấn trước vong linh con bé Hoa, hy vọng cho công an mau tìm ra hung thủ, lấy lại công bằng cho con bé. Chú Thành đặt giỏ trái cây lên trên bàn, chú gật đầu đồng ý. Chú cũng mong là như vậy, Nam Mô A Di Đà Phật. Mọi người ngồi xuống xung quanh cô Thọ, Cô Thọ bây giờ đã nín khóc, nhưng nhìn gương mặt hốc hác u buồn của cô khiến ai cũng cảm thấy xót xa trong lòng. Mọi người đang ngồi nói chuyện thì trước cửa có hai cán bộ cảnh sát đi tới. Thấy hai vị cán bộ, tôi với mọi người liền dọn chỗ để mời hai người họ vào trong. Tôi ngồi kế bên bác Khang, nghe không sót một chữ nào từ hai vị cán bộ. Có lúc thì cán bộ hỏi cô Thọ, có lúc thì cô Thọ trả lời, chủ đề chính đều xoay quanh chuyện của bé Hoa. Tiếng cô Thọ thút thít đứt quãng. Còn nhỏ nó hiền lắm. Nó còn nói với tôi là cuối năm nay đập ống heo để dành 2 năm cho tôi đi du lịch. Cái bữa đó, sẵn trên đường con bé đi học, tôi mới kêu con bé đi ngang chùa đây qua quầy bán nhang. Hồi chiều tôi về gấp nên quên, tôi sợ mưa xuống là ướt hết. Tôi đâu có biết đó cũng là lần cuối tôi nhìn thấy con bé đâu. Nhắc tới việc này, một vị cán bộ liền quay sang hỏi thầy Phát trụ trì. Hôm đó thầy có gặp con bé không thầy? Thầy Phát chắp hai tay, thầy từ tốn trả lời. Thưa có cán bộ, tôi có gặp bé Hoa. Tôi còn dặn con bé đi học xong về sớm vì đèn đường trong khu đang bị hư. Thầy có thấy biểu hiện gì lạ của em Hoa không? Thầy Phát suy nghĩ một chút rồi lắc đầu, giọng thầy nhẹ tênh. Tôi không thấy có gì lạ hết. Bé Hoa tính tình vui vẻ, hay nói hay cười. Tối hôm đó con bé cũng vui vẻ như mọi khi. Một vị cán bộ hỏi nghiêm túc. Cảm ơn thầy, nếu nhớ ra chuyện gì đó thì thầy có thể gọi cho tôi. Ngoài ra nếu có việc cần, thầy có thể theo lệnh tới phối hợp điều tra được không? Tôi nhìn vị cán bộ, câu hỏi này có chút ý mang tính chất nghi ngờ và thăm dò, như vậy chẳng nhẽ. Lòng tôi có chút dậy sóng, tôi nhìn chằm chằm về phía thầy Phát, theo dõi từng cử động, từng biểu cảm trên gương mặt của thầy. Nghe vị cán bộ hỏi, thầy không có chút gì là không vui, trên môi thầy còn nở nụ cười hiền lành, thầy gật đầu đồng ý. Được thưa cán bộ, tôi thân là người tu hành, giúp đỡ bá tánh là chuyện nên làm. Bé Hoa cũng coi như là cháu gái của tôi. Khi nào cần thì mọi người báo cho tôi biết, tôi sẽ tự đến đồn công an để giúp đỡ. Hy vọng mau tìm được hung thủ. A-di-đà Phật. Tôi nghe thầy nói, nhất thời trong lòng như chút được gánh nặng ngàn cân. Ban đầu khi thấy cán bộ nghi ngờ thầy, tôi thật sự rất sợ. Nhưng qua câu trả lời của thầy, tôi không tin là họ còn nghi ngờ. Bởi nếu một người làm chuyện ác thì nhất định không thể diễn đạt được tới như thế. Lời nói thì có thể giả, nhưng biểu cảm trên gương mặt thì không thể nào giả được. Lý do mà tôi có thể phán đoán được như thế là do trước khi đi du học, tôi có theo chân anh Việt, một bác sĩ tâm lý, để phụ việc ghi chép trong lúc cây Yến đi du lịch. Đi theo giết rồi cũng quen, cũng từng theo chân anh Việt vào phòng thẩm tra tội phạm, nên với mấy câu hỏi ngày hôm nay của cán bộ, tôi cũng có thể đoán được ý một hai. Trong lúc mọi người đang tập trung về phía hai vị cán bộ, thì chú Thành lại đột nhiên đứng dậy. Tôi thấy chú đi tới bàn thờ nhỏ bé của Hoa, chắc là thắp nhang cho con bé. Thấy chú đứng dậy, tôi mới khẽ hỏi. Chú Thành, chú đi đâu vậy? Chú Thành nhìn tôi nghe được tiếng chú thở dài. Chú đốt nhang cho bé Hoa. Tôi cũng khẽ thở dài nhìn theo bóng lưng chú. Bé Hoa thân với chú Thành hơn cả tôi. Chắc chú đang nhớ con bé lắm. Nhưng ngay khi cây nhang còn chưa được cắm xuống lư hương, thì xèo một tiếng, trần nhang trong lư bỗng dưng vụt cháy lên. Đừng, đừng Hoa! Nghe tiếng kêu thất thanh của chú Thành mà khiến tôi có chút hoảng hốt. Tôi lật đật đứng bật dậy, dùng cây gậy gậy vào chân nhang đang cháy. Chỉ giây phút sau, mớ chân nhang đã không còn phụt cháy nữa. Cô Thọ thấy chân nhang bỗng dưng phụt cháy, cô lại khóc nghẹn đi với di ảnh của con gái mà nỉ non. Con ơi, con về phải không con? Thầy Phát với một người bà con của cô Thọ thay nhau trấn an tinh thần cho cô ấy. Chuyện nhang đột nhiên phụt cháy không có gì kỳ lạ. Nhang cắm đẩy lư thế kia, lại có cây còn chưa cháy hết, còn mồi lửa thì phụt cháy lên là chuyện bình thường. Bác Khang đi nhanh tới đỡ chú Thành, giọng bác lo lắng hỏi. Ông Thành, ông có sao không? Sao tự dưng yếu vậy này? Bình thường anh lì lắm mà. Chú Thành được bác Khang đỡ lên, trên gương mặt xanh mét của chú hiện lên nụ cười gượng gạo. À ừ, hôm qua tôi mất ngủ nên hay giật mình. Tôi cũng đi lại đỡ chú Thành lên, vừa đỡ chú tôi vừa lo lắng hỏi. Chú có sao không? Chú Thành hơi nhăn nhó. Không sao, không sao đâu con, chú không sao. Tôi đỡ lấy tay chú, kéo chú đứng dậy. Chân nhang nhiều quá, lại còn lửa lên phụt cháy. Chú Thành cũng gật đầu cười cười. Ừ, mấy vụ này trong chùa bị hoài ý mà. Tôi không nói gì, chỉ im lặng nhìn chú Thành với bác Khang đang nói chuyện với nhau. Tôi để ý chú Thành. Sau khi bị nhang cháy bùng hù dọa, chú xém té. Chú cũng thôi không cắm nhang vào lư hương của con bé Hoa nữa. Ánh mắt bình tĩnh của chú đã không còn bình tĩnh được nữa rồi. Hai tay tôi siết chặt, trong lòng vô thức dâng lên một cảm giác mơ hồ nhưng vô cùng mãnh liệt. Tôi đi tới bàn thờ, lấy mớ nhang đang vụt cháy bỏ hết vào chậu đốt giấy tiền vàng bên cạnh, dùng chuối lông gà nhỏ quét dọn sạch sẽ tàn nhang, sau đó thắp cho con bé khoanh nhang nhỏ, vừa cắm nhang cho vào lư, tôi vừa khấn. Hoa, em có linh thiêng thì về phù hộ cho công an mau tìm được hung thủ nha Hoa. Khấn rồi, tôi quay sang nhìn chú Thành. Chú Thành giờ đây đang ngồi trên ghế nói chuyện với bác Khang. Ánh mắt chú có chút thất thần, không biết là vì sợ hãi, do bị ngã hay là do sợ chuyện gì khác. Tiếng chuông gõ mõ vang lên càng lúc càng đều đặn. Tôi cứ đi loanh quanh chùa không biết là bao nhiêu lần. Sau tòa chánh điện là vườn rau của mấy thầy, kế bên là khu đất chôn của chùa. Hôm nay mấy sư đang quy hoạch rua chuột, dây leo trong vườn trái xun xuê. Tôi vừa giúp thầy phát tưới nước cho cây mãng cầu, vừa hỏi. Thầy, sao hôm nay con không thấy chú Thành? Thầy Phát đang chăm sóc cho chậu lan kiểng, nghe tôi hỏi, thầy trả lời. Ông ấy bệnh rồi, hồi sáng sư Đạt có đưa ông ấy ra bệnh viện khám, chuyển hai chai nước biển, chắc giờ ngủ rồi. Sao nãy giờ con không thấy chú Thành? Chú ấy còn nằm ở bệnh viện hả thầy? Thầy Phát lắc đầu. Không con, ông ấy đang nằm ở nhà. Ông Thành không thích mùi bệnh viện. Tôi nheo nheo mắt có chút khó hiểu. Nằm ở nhà sao? Chú Thành có nhà nào nữa hả? Nhà hả thầy? Chú Thành có nhà riêng hả thầy? Nghe tôi hỏi, sư Đạt mới lên tiếng trả lời. Vậy là con không biết rồi. Nhà ông Thành dưới kia kìa. Đấy, trước có hàng hoa sứ đó con. Tôi nhìn theo hướng tay của sư Đạt chỉ, liền nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ nằm ở trong góc tường cuối mảnh đất của chùa. Thì ra là nhà của chú Thành. Đó giờ tôi không quan tâm tới khúc vườn đó. Có nhìn thấy qua thì cũng tưởng đó là nhà kho của chùa. Nhưng mà càng nhìn kỹ ngôi nhà kia, tôi càng cảm thấy sống lưng lạnh toát, da gà lại nổi lên cùng cục. Vì ngôi nhà kia chẳng khác gì trong ngôi nhà giấc mơ đêm qua mà tôi đã nhìn thấy. Đất của chùa khá rộng, lại nằm ở cuối đường nên không gian ở đây khá yên tĩnh. Kế bên đất của chùa là vườn cao su bỏ hoang lâu đời. Xung quanh đoạn đường từ bệnh viện vào tới chùa rất ít nhà dân. Bệnh viện thì nằm ở giữa khúc đường, còn chùa của thầy Phát thì nằm ở cuối đường. Riêng nhà của cô Thọ thì nằm ở sau vườn cao su. Sau đó có khu dân cư của người nghèo. Sát bờ tường của chùa có con đường mòn nhỏ. Dân xóm trong hay đi ra chùa bằng đường này. Ban ngày đoạn đường này cũng hay có người qua lại, nhưng ban đêm lại rất vắng người. Chùa cô Thọ ở đa số là dân ngập cư nghèo khổ. Họ vào đây nương nhờ đất cao su bỏ hoang kế chùa để dựng nhà lên ở. Ở lâu dần thì thành đất của họ, dần đến ở ngày càng đông hơn, mà do đất không có đường đi nên phải đi nhờ đường mòn sát chùa để ra được đường tới trung tâm thành phố làm ăn. Ban ngày dân trong xóm cũng ra trước cổng chùa buôn bán, giết cũng thành thói quen. Mà bên hông của nhà chú Thành vừa vặn có cái cổng nhỏ ngay sát đường mòn dẫn vào nhà cô Thọ. Tôi băng qua cây bonsai của mấy sư là tới nhà của chú Thành. Đó giờ tôi không biết chú Thành có nhà riêng ở đây. Tôi cứ tưởng đây là nhà kho chứa đồ của chùa. Đi tới trước nhà chú, mùi thơm của hoa sứ xộc thẳng vào trong mũi tôi, có chút nồng hơi khó chịu. Trước nhà được quét dọn sạch sẽ, bên hông nhà có cái cửa bằng gỗ thông ra đường mòn. Không khác gì so với ngôi nhà tôi thấy được trong giấc mơ. Thấy cánh cửa khép hờ nên tôi không gõ cửa, thay vào đó là kêu mấy tiếng gọi chú Thành. Chú Thành, chú Thành. Tôi gọi tôi mấy lần mà không thấy ai ra mở cửa. Nhà thì nhỏ, không quá to, không biết là chú đi đâu rồi. Khẽ mở cửa, bên trong chuyển ra tiếng kinh kệ. Bên trong nhà của chú Thành rất sạch sẽ, nhưng lại đậm mùi hoa sứ quá. Tôi nhìn quanh, khẽ gọi thêm mấy tiếng. Chú Thành, chú ơi. Vẫn không có tiếng ai trả lời. Đặt túi sách nhỏ xuống ghế, tôi quyết định đi ra sau để tìm chú Thành. Nhưng chưa kịp đi xuống nhà sau, đã nghe tiếng bước chân của chú. Chú vừa cầm cái gì đó đi lên. Thấy tôi, chú có chút giật mình, nụ cười nhanh chóng xuất hiện trên môi, nhưng đồng thời cũng có chút gượng gạo không được tự nhiên mấy. An, con đi đâu đây? Chú Thành vừa hỏi tôi, vừa nhanh tay giấu cái gì đó ra sau lưng. May sao tôi lại tinh mắt thấy được, là trà, chính xác là một bịch trà lớn. Thấy chú giấu giấu diếm diếm, tôi cũng vờ như không thấy, tôi tươi cười trả lời câu hỏi của chú. Con nghe thầy Phát nói chú bệnh nên con xuống thăm, đó giờ con không biết là chú ở đây, cứ tưởng chú ở chung với mấy thầy. Chú Thành đi tới ngồi xuống ghế, chú khẽ nói. Ừ, chú chưa phải người xuất gia nên ở riêng thì tốt hơn, mà con ăn bánh không, chú xuống lấy cho một ít. Tôi lắc đầu, hôm nay tôi tới thăm chú thôi, chứ bánh trái gì. Ngồi nói chuyện với chú Thành một chút, tôi mới vờ nói tới chuyện của bé Hoa. À chú, chuyện của bé Hoa con nghe nói điều tra có tiến triển rồi. Công an tìm thấy trong miệng con bé có xác trà, chắc là hung thủ để lại. Nghe tôi nhắc tới chuyện con bé Hoa, ánh mắt chú Thành nhìn tôi khác đi một chút. Sự trốn tránh kèm thứ lo sợ hiện lên nơi đáy mắt. Chú có chút ấp úng nói. Vậy à, chú cũng chưa biết nữa. Tôi cười nhìn chú, trong lòng cảm thấy chảo phúng vô cùng. Chú Thành, chú lại nói dối nữa rồi. Bước ra khỏi căn nhà nhỏ của chú Thành, lòng tôi cơ hồ cảm thấy khó chịu vô cùng. Vừa có một chút phấn khích, cũng vừa có một chút buồn lòng khó giải thích. Bé Hoa chết, tôi thực sự đau lòng muốn nhanh tìm ra thủ phạm trả thù cho con bé. Nhưng khi tìm ra những manh mối liên quan tới thủ phạm, chẳng hiểu sao lại khiến lòng tôi khó chịu tới vậy. Bé Hoa bị giết, người giết con bé không ai khác chính là chú Thành. Hôm nay tôi xin nghỉ, không đi làm nên sau khi rời khỏi chùa tôi về thẳng nhà. Ngồi trên xích đu, tôi vô thức thở dài ngao ngán. Có thể bây giờ công an đã vào cuộc điều tra ra hung thủ thật sự. Vì với một cô gái không chuyên môn gì như tôi cũng nhìn ra được thủ phạm, thì hỏi xem làm sao mà các cán bộ công an lại không tìm ra được chứ. Nhưng có chuyện này tôi không rõ, vì sao chú Thành lại giết bé Hoa. Thực ra mục đích cuối cùng của chú ấy là vì nguyên nhân gì? Cái ngày hôm trước, khi chú Thành bị lửa phật ở lư hương của bé Hoa, dọa cho sợ, tôi đã nghi ngờ rồi. Thứ nhất, tôi không tin một người sống trong chùa lại bị chân nhang phật cháy làm cho giật mình. Chuyện chân nhang bị mồi cháy là chuyện quá sức bình thường đối với một người thường xuyên chăm sóc nhang khói như chú. Thứ hai là ánh mắt của chú, ánh mắt thất thần của chú như muốn tố cáo chú là chú đang sợ hãi. Mà tại sao lại sợ hãi nếu như không có tật trong người? Thật ra lúc đó chỉ là nghi ngờ mà thôi, mà nghi ngờ thì không thể kết tội ai đó. Nhưng mà hình như bé Hoa luôn đi theo tôi, con bé luôn chỉ dẫn cho tôi. Đêm hôm qua tôi nằm mơ thấy con bé. Tôi thấy bé Hoa đứng trước một ngôi nhà có trồng hoa sứ. Con bé không nói được gì, chỉ đứng khóc thút thít không ngừng. Lúc tôi tỉnh dậy, tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi cảm thấy ngôi nhà ấy khá là quen, nhưng nghĩ xem đã nhìn thấy ở đâu rồi thì tôi lại không biết. Hóa ra đó là nhà của chú Thành. Việc tôi nằm mơ như vậy chỉ là một bằng chứng của riêng tôi, chứ không thể đem ra bằng chứng xác thực định tội cho chú Thành. Tôi tin là bé Hoa về chỉ dẫn cho tôi, nhưng cũng không phải ai cũng tin giống như tôi. Nhưng mà hình như trời không phụ lòng người, cuối cùng thì tôi cũng tìm được bằng chứng cụ thể về tội ác của chú Thành. Cái bịch trà mà chú Thành giấu giếm ban nãy rất có khả năng đó chính là trà dùng để ướp xác bé Hoa. Vì như tin mà tôi nhờ thần chết lấy được từ một người bạn đang tham gia điều tra trong chuyên án, thì trong miệng, trong tai của con bé có một ít xác trà. Cũng không phải chú Thành không biết tin này, chú ấy biết, vì tôi đã kêu bác Khang nói với chú ấy, thì kiểu gì chú ấy cũng biết, chỉ là chú Thành đang nói dối mà thôi. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy ảo não, tại sao chú Thành lại giết bé Hoa, thực sự là tại sao chứ? Mấy ngày gần đây, công ty không có nhiều việc nên thần chết cũng không bắt tôi đi làm. Có đôi khi rảnh rỗi, tôi hay nghĩ vu vơ, thực không hiểu được mục đích Đông Quân thuê tôi để làm gì nữa, làm việc hay là làm cảnh. Hôm nay cũng như mọi ngày, tôi tới công ty với tinh thần phấn chấn nhưng lại không có việc gì để làm. Mà ngày hôm nay cũng không được gặp mặt thần chết, anh ta với tên Tú đi đâu suốt từ sáng tới giờ. Chiều tan ca, tôi đang đi bộ lơn tơn ở nhà chờ xe buýt thì vô tình gặp được thần chết cũng đang chạy về. Thấy tôi, tên Tú liền hò hú. Tiểu An, lên xe đi, tôi và Đông Quân đưa cô về. Tôi nhìn anh ta, cười lắc đầu từ chối. Hôm nay tôi phải tới một nơi, hai anh về trước đi. Phía cửa sau, giọng của thần chết nhàn nhạt. Cô đi đâu? Tôi đưa cô đi. Tôi nhìn anh ta, cảm thấy có chút lạ. hôm nay sao tự dưng lại tốt tính với tôi dữ vậy này. Nhưng mà chi bằng đi xe buýt tốn tiền, thì đi xe chùa chẳng phải sẽ đỡ hơn sao? Chưa kể còn được đi siêu xe sang trọng êm ấm nữa. Đi, ngại gì không đi. Chuyện là ban trưa thầy Phát có gọi cho tôi. Thầy nói trong vườn có ít rau cảng cua đất rất tươi. Thầy kêu tôi đi làm về có rảnh thì ghé thầy cho một ít về ăn. Nói gì thì nói chứ, tôi mê rau cảng cua như mê điếu đổ. Mà loại rau này bây giờ khá hiếm. Bên ngoài, nếu có thì cũng chỉ là nuôi toàn thuốc, chứ làm gì có rau tự nhiên. Thế nên không nghĩ ngợi gì nhiều, tôi phải đi tới xin xỏ một ít về ăn mới được. Về chuyện của chú Thành, tôi tin nay mai nữa thôi, ông ta cũng sẽ bị bắt, hoặc ít nhất là mời ông ta về điều tra. Tới khi đó, án chết oan của bé Hoa sẽ được tìm ra hung thủ. Nghiệp vụ điều tra của công an Việt Nam rất chuyên nghiệp, tôi không nên cản trở họ làm việc. Một cô gái chỉ biết ăn và tiền như tôi thì làm gì được chứ? Biết thì biết vậy thôi, chứ làm sao mà bắt tội phạm được. Có khi làm bậy làm bạ, lại sức họa vào thân. Tốt nhất nên giữ nguyên hiện trạng, đợi chờ tin tốt của công an. Mà thực ra thì tôi cũng có gửi tin ẩn danh tới trụ sở công an, khai báo về vụ bịch trà được lão Thành chôn dưới gốc hoa sứ nhằm thủ tiêu tăng vật. Mà quan trọng là tôi không biết phía công an có nhận được tin chưa hay không thôi. Lúc xe tới cổng chùa thì trời cũng sụp tối. Khi nãy tên Tú cũng mời tôi đi ăn lẩu chung với bọn họ, nên tôi chỉ vào trong chùa lấy rau cảng cua rồi đi ra. Bước xuống xe, tôi quay lại nói vào trong xe. Đợi tôi một chút, tôi vào một chút tôi ra ngay. Thần chết thì gật đầu, chỉ có tên Tú là lèm bèm mấy câu. Nhanh nha, cô đi lâu quá tôi bỏ cô luôn đấy. Tôi bĩu môi trả lời. Biết rồi mà. Tôi đi vào trong, sau khi lấy bịch rau cảng cua to ụ của thầy Đạt xong, thì tôi đi ra ngoài. Lúc ra tới sân, tôi vô tình thấy lão Thành đang lén lút làm gì đó trong nhà. Vì khoảng cách hơi xa, nên tôi không nhìn rõ được lão ta đang làm gì. Trong lòng cảm thấy có chút tò mò, lại nghĩ tới nguyên nhân cái chết của bé Hoa, nên khiến cho lòng tôi không khỏi cảm thấy bức xúc. Quên luôn chuyện nổi lẩu của thần chết, tôi để bịch rau cảng cua xuống đất, quyết định làm thám tử điều tra hành tung mờ ám của lão Thành. Tôi đi từ từ len qua mấy bụi cây bonsai của mấy thầy. Tầm này trời cũng sụp tối nên rất khó để nhìn đường đi. Tôi đi tới gần nhà của lão Thành, nụp núp dưới cây hoa mai đang lên nụ. Tôi đưa mắt ra xa, cố gắng nhìn thật kỹ xem lão Thành đang làm trò gì. Trong nhà lão không có đèn huỳnh quang, chỉ le lói ngọn đèn dây tóc không đủ sáng. Từ sau nhà, tôi thấy lão đang hì hục kéo kéo cái gì đó dưới sàn nhà. Ôi trời mẹ ơi, cái gì đang lòi ra vậy, cái gì? Là thịt, là những ngón tay, là thịt ngón tay đang bị phân hủy trông nhảy nhụa vô cùng. Hai chân tôi bắt đầu cảm thấy run run, cổ họng không tự chủ được mà hực lên một hơi muốn nôn. Tôi cúi đầu ngồi thấp xuống, miệng nam mô, còn tay thì vuốt vuốt ngực cho đừng nôn. Sau giây phút khủng hoảng, tôi mới bình tâm lại mà quan sát tiếp. Thì ô, lão Thành đâu rồi? Trong nhà lão, đèn đuốc tắt ngóm, xung quanh tối đen như mực. Tôi cố đưa mắt tìm kiếm nhưng không thấy lão đâu. Trong lòng tự dưng sinh ra cảm giác rần rợn, có mùi nguy hiểm. Tôi mới bước lui vài bước để quay đầu chạy về chánh điện. Khoảng cách từ vườn bonsai tới chánh điện không quá xa, nhưng nhìn cũng không phải gần. Bây giờ trời đang tối nữa, chạy là thượng sách. Nhưng khi chưa kịp quay lưng đi thì uỳnh uỳnh, tôi nghe tiếng bước chân đang chạy nhanh tới. Tim tôi đập thùm thụp, hai chân như muốn tê liệt vì sợ hãi. Trong bóng đêm, tôi thấy được đôi mắt hung thần của lão Thành, đôi mắt đỏ rực, không còn hiền lành như trước nữa. Lão nhìn tôi, trên tay lão là khúc cây to ụ, giọng lão ma mãnh đến đáng sợ. An, con có biết người mà biết nhiều bí mật quá, thì phải thế nào không? Tôi nhìn lão, nuốt nước bọt ừng ực mấy cái, tôi vô thức run rẩy trả lời. Phải chết. Lão Thành cười gian tà, lão đi nhanh tới gần tôi. Khúc cây to trên tay, lão đập vào đầu tôi cái bốp. Máu từ từ tuôn ra, trước mặt tôi lại nhòe đi, không còn nhìn rõ. Hai chân tôi khuỵu xuống, màn mi từ từ khép lại. Bên tai còn nghe văng vẳng tiếng cười nhỏ của lão Thành. Tiểu An, tại con muốn chết. Trong đầu tôi lúc đó, chỉ còn duy nhất đến một người. Tôi lẩm bẩm mấy tiếng khẩn thiết trong miệng. Thần chết, anh mau tới cứu tôi đi. Tiểu An. Hai mắt tôi từ từ mở ra, bên tai nghe văng vẳng tiếng kêu của cậu Lập. An, em tỉnh rồi hả An? Gọi bác sĩ, người đâu đi gọi bác sĩ nhanh lên. Tiếng cậu Lập vô cùng lớn,

Tôi vén áo của thần chết lên, bỏ sang một bên, bỏ qua phần da thịt trắng thơm săn cứng kia, liền hiện lên một mảng trăng trắng của băng gạc. Tay tôi run run gỡ thật nhẹ miếng băng gạc ra. Trời ơi! Trước mắt tôi hiện lên hình miệng vết thương được may cẩn thận thành hình con rết, nhưng dù có được may lại cũng không giấu được vẻ kinh khủng đáng sợ của nó. Đường may hơn 5 phân, vết thương này phải sâu lắm. Tay tôi vô thức càng lúc càng run rẩy, cõi lòng cũng vì vậy mà thấy chua xót vô cùng. Đáng lý là tôi phải chịu đau đớn như thế này, chứ không phải là thần chết, không phải là anh ấy đâu. Tôi không dám sờ, chỉ dám nuốt nước bọt run rẩy. Trong đầu không biết nên dùng từ ngữ gì để hình dung. Thật sự tôi không biết. Hai chân tôi quỳ xuống đất để nhìn vết thương trên eo của Đông Quân. Hốc mắt có chút ửng hồng. Tôi nói hết sức chân thành. Đông Quân, cảm ơn anh. Thần chết nhìn tôi, môi anh ta hơi mím lại, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên trên đỉnh đầu tôi. Anh ta khẽ cười. Không có gì đâu, đừng nhìn nữa, miệng vết thương vẫn chưa lành. Tôi... Anh có thể né được mà. Đồng Quân nhìn tôi, ánh mắt anh ấy sâu hoắm, giọng nói cũng trầm đi hẳn. Tôi né được, nhưng cô lại đau. Tim tôi như ngừng đập vì câu nói ấy. Anh ta sợ tôi sẽ đau sao? Thật sự sao? Trong lòng không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác vô cùng lạ lẫm, lạ tới mức gần như trước đây tôi chưa từng cảm nhận được bao giờ. Vết thương của thần chết khá là hung, nhưng may là cấp cứu kịp thời nên không ảnh hưởng nhiều tới sức khỏe. Sau khi biết anh ta bị thương là vì đỡ cho tôi một nhát dao, chẳng hiểu sao trong lòng tôi lại sinh ra một cảm giác hơi lạ. Tôi nghĩ chắc đó là cảm kích. Hôm trước tôi có nhờ thần chết cho tôi xin một vé vào gặp Lão Thành. Thực ra tôi cũng không muốn gặp mặt lão ta đâu, nhưng nhìn bác Khang cứ sầu dĩ mãi, tôi lại thấy không chịu được. Lão Thành có tội, nhưng tình bạn của lão với bác Khang thì lại không có tội. 10 giờ sáng, lúc tôi rời trước trại giam, đã nhìn thấy bác Khang đứng đó đợi sẵn. Tối qua, tôi có nói với bác để tôi qua đón, nhưng bác không chịu. Bác sợ tôi tốn tiền taxi. Khổ thân ông bác, tôi là đi ké xe của thần chết kia mà. Tôi xuống xe cùng thần chết, Tiên Tú thì ở lại công ty không đi theo. Ban đầu dự định chỉ có tôi, bác Khang vào thôi, nhưng bên phía cán bộ muốn Đông Quân vào luôn cho dễ báo cáo lên trên. Công nhận, người có quyền thì cái gì cũng dễ giải quyết. Lần này, đi vào gặp mặt cũng không nói được quá lâu, chỉ gặp được 15-20 phút là cùng. Bác Khang thì mừng, chứ tôi lại thấy bình thường, hay phải nói là có chút bực bội. Thực ra tôi cũng muốn vào hỏi xem, tại sao lão ta lại mang cái mác nhà tu hành, lại đi làm những chuyện độc ác tới như vậy. Tôi với bác Khang đi theo Đông Quân vào trong, vì vẫn còn trong thời gian biệt giam lấy lời khai, nên Lão Thành không được ra ngoài. Lúc bọn tôi tới, lão ta đang ngồi nhìn ra trước, ánh mắt vô cùng xa xăm. Thấy tôi và thần chết đi vào, lão ta có chút giật mình, trên gương mặt cũng hiện tia sợ hãi. An! Tôi nhìn lão, vừa đỡ bác Khang ngồi xuống, tôi vừa liếc mắt. Tôi nói, ông kêu tôi làm gì? Không giết được tôi, ông tức đấy à? Lão Thành nghe tôi nói như thế, mặt lão sụp xuống, sự áy náy hiện lên rõ mồn một. Bác Khang sợ tôi sẽ nói nữa, bác kéo tay tôi, khẽ nói, An, được rồi con. Tôi ngồi xuống, kế bên cạnh tôi là Đông Quân. Suốt buổi, tôi với anh ta đều ngồi nhìn bác Khang với Lão Thành nói chuyện. Đến bây giờ, tôi mới hiểu lý do vì sao hai người họ lại là bạn thân. Chẳng cần gì cao sang, chỉ cần cách nhau một tấm chắn cũng có thể nói chuyện rôm rả. Tới gần cuối buổi, khi cán bộ nhắc tới sắp hết giờ thăm nuôi, tôi mới không nhịn được mà lên tiếng hỏi Lão Thành. Ông Thành, tôi hỏi ông một câu này, vì sao ông lại giết người? Những cô gái đó có tội với ông à? Bé Hoa có tội với ông sao? Lão Thành nhìn tôi, gương mặt lão héo hon, môi lão có chút run run. Không... Là vì chú. Tôi nhìn ông ta có chút giận dữ. Tôi biết là vì ông, nhưng tại sao? Hay là ông giết người vì sở thích? Bác Khang kéo tay tôi, bác lắc đầu biểu cảm khó xử. Thật tôi không muốn hỏi Lão Thành đâu, nhưng mỗi khi nghĩ tới những cô gái thanh xuân kia phải chết tức tưởi oan uổng thì tôi lại nhìn không được. Nhưng mà tôi bức xúc thì hỏi vậy thôi, chứ tôi cũng chẳng cần Lão Thành trả lời. Vì kiểu gì thì lão ra tòa chẳng phải khai. Bây giờ lão có muốn trả lời hay là không trả lời thì cũng được. Phía bên ngoài, tiếng một cán bộ trẻ tuổi vang lên. Cậu Quân, hết giờ rồi. Tôi nghe tiếng gọi, biết là hết giờ, nhưng vẫn cố tự hỏi lão ta thêm một câu nữa. Sao? Không trả lời tôi được à? Lão Thành gương mặt biến sắc, hốc mắt lão ửng hồng, hai tay lão run run vì sợ. Tôi nghĩ chắc lão sẽ không trả lời tôi đâu, nên tôi cũng không muốn đợi lão. Bên này, bác Khang kéo tay tôi mấy cái, ý kêu tôi đừng hỏi nữa mà mau ra ngoài. Ngay lúc quay người chuẩn bị bước đi, thì tôi lại nghe được tiếng lão Thành run rẩy cất lên. Là vì huyết thần. Huyết thần? Huyết thần là cái gì? Cả tôi, cả bác Khang và Đông Quân đều quay đầu lại nhìn lão. Tôi cười nhìn lão, hỏi lại một câu. Ông nói dối đấy à? Huyết thần là cái giống gì? Ông định nói lung tung để che giấu cho sự biến thái của ông đấy à? Lão Thành run lập cập, giọng lão đứt quãng. Không, chú nói thật đấy. Huyết thần có thể cải lão hoàn dương là vì nó chú mới... Tôi nghe ra được sự chân thật trong lời nói của lão. Biểu cảm lúng túng đó chắc chắn là vì xấu hổ mà có. Tôi quay sang Đông Quân, tôi nói nhỏ. Sếp xin cho tôi 5 phút nữa đi. Thần chết nhìn tôi, gương mặt anh vẫn nghiêm nghị như bình thường. Anh gật đầu trả lời. Nhanh đi. Nói rồi, Đông Quân ra hiệu cho cán bộ xin thêm ít thời gian nữa. Tôi cũng không lãng phí thời gian ít ỏi. Tôi liền đi tới hỏi lão Thành. Ông Thành, tội của ông rất nặng. Ông giết nhiều người, trong đó có cả bé Hoa. Tôi biết ông còn con cháu đang sống bên Mỹ. Ông muốn giấu bọn họ đúng không? Lão Thành nghe tôi nhắc tới con cháu của lão. Lão liền van nải tôi. An, con giúp chú. Đừng nói cho con bé biết. Đừng nói gì hết. Tôi sẽ giúp ông. Nếu như ông nói ra sự thật, có phải có người sai khiến ông không? Lão Thành vội lắc đầu. Không có ai sai khiến chú hết. Là vì chú muốn được trẻ mãi không già. Chú muốn... Tôi cau mày, hỏi thật nhanh không để cho lão Thành bị cảm xúc chi phối. Tại sao ông biết huyết gì đó có thể giúp ông trẻ mãi không già? Là có một người đã nói cho chú biết. Ông ta nói gì? Ông ta là ai? Lão Thành bị tôi hỏi ngớ người. Ông ta liên tục trả lời những câu hỏi của tôi. Chú không biết ông ta. Chú gặp ông ta 2 lần lúc còn ở Mỹ và gặp ông ta thêm 1 lần nữa cách đây nửa năm ở chùa. Ông ta vẫn như trước kia, không hề già. Ông ta nói ông ta từng uống huyết thần của người tộc huyết. Vì thế nên chú tin ông ta. Ừ, chú tin. Bên ngoài, cán bộ lên tiếng nhắc nhở. Hết giờ rồi, cậu Quân sắp xếp. Tôi nhìn lão Thành, trong lòng có hàng ngàn hàng vạn câu hỏi muốn hỏi tiếp. Nhưng mà cán bộ đã nhắc nhở, tôi không nên vì tính tò mò của mình mà làm cho thần chết phải khó xử. Tôi nhìn lão Thành, không mặn không nhạt, nói với lão một câu. Ông Thành, tôi không nghĩ ông lớn rồi mà lại ngu muội tới như vậy. Nói rồi, tôi kéo tay bác Khang đi ra bên ngoài. Phía trong phòng thăm nuôi, tôi loáng thoáng nghe được tiếng lão Thành khóc nức nở. Nắm đôi tay đang run rẩy của bác Khang, tôi chỉ biết thở dài. Chắc là bác Khang lo lắng quá. Bác Khang thần sắc không được tốt cho lắm, tay bác run rẩy, bước đi cũng nặng nề. Thấy bác như vậy, tôi mới quay sang hỏi. Bác có sao không? Bác Khang nghe tiếng tôi, bác có chút giật mình, mặt bác tái đi, giọng cũng nhạt đi hơn nửa. Không có gì đâu con. Tôi vỗ vai bác an ủi, chắc là bác đang buồn rầu lo lắng cho lão Thành. Mà thật sự, tôi cũng cảm thấy lo cho lão Thành, làm như thần kinh của lão không được bình thường thì phải. Huyết thần, tộc huyết, lão làm như ai cũng ngu mà đi tin lời lão. Điên khùng. Tôi đi theo Đông Quân ra xe. Mà như cả Đông Quân cũng có gì đó không được bình thường. Lúc nãy đi vẫn còn ổn lắm, sao bây giờ về mặt mày ai cũng tai tái xanh xanh vậy? Tôi nghĩ, lại sợ cái tên thần chết vì động vết thương nên đau. Tôi liền chạy lên kéo tay anh ta, quan tâm lo lắng hỏi. Sếp, anh không sao chứ? Tôi nhìn mặt anh thấy không được tươi lắm. Đông Quân lắc đầu, giọng anh ta vẫn nghiêm túc như bình thường. Không có gì, tôi chỉ hơi mệt thôi, về được chưa? Tôi gật đầu lia lịa. Được, bây giờ về đây. Tên thần chết không thèm nhìn tôi, anh đi nhanh ra xe, rồi trực tiếp ngồi lên ghế để nhường chỗ cho tôi với bác Khang. Suốt dọc đường về, bác Khang cũng không nói với tôi câu nào. Thần chết thì khỏi cần bàn rồi. Anh ta là vô địch kiệm lời. Tôi cứ quay sang nhìn bác Khang, thấy bác lo lo thế nào ấy. Nhưng tôi hỏi thì bác lại nói là không sao. Chắc là bác lo cho lão Thành. Tôi thấy lão ta mới mấy ngày mà xuống sắc dữ quá. Các bạn thân mến, tập 2 đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ cho Quỳnh Hương. Xin chào và hẹn gặp lại.